sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 80, Thăng vợ, em đến lấy đi, Thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bình luận sắc sảo này được đăng tải, bình luận like của cả video đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Thế này thì ai mà chịu cho nổi, nũng nịu như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Trời ạ, má ơi, ôi cái góc nhìn này, tôi như cảm thấy bà chủ đã trở thành vợ của tôi. Tôi không phát điên vì vợ của tôi thì còn phát điên cái gì đây? Có người không thể thay thế được thật à? Có người có thể cự tuyệt vợ được thật à? Vào giây phút này, fan tịch của fan mẹ tôi đây đã biến chất. JPG, phấn tịch, fan gì, fan tịch, nghĩa là tài khoản mang thuộc tính là fan của một nghệ sĩ nào đó. Cả đời này, đến cả tay của em mà tôi còn chưa được sờ bao giờ nhưng vẫn gọi em là vợ. Khóc to, chấm, ông chủ, anh không cân nhắc về việc để vợ tôi ngủ thêm một chút thật à, ôi. Không hổ danh, CP tiêu biểu của giới giải trí, chẳng trách vì sao fan lại phát điên. Vẻ đẹp của Từ Thanh Đào có sức mạnh công phá mạnh mẽ vô cùng, ngay cả khi đặt trong giới giải trí thì cũng là đẳng cấp vô đối. Lúc đầu, khi video quảng cáo mua đó viral thì cô đã thu hút được một làn sóng fan hâm mộ yêu cái đẹp, nhưng cô không có hoạt động gì trên Weibo cả. Video mới nhất có thể xem cũng chỉ là video giảng giải tài chính mới mỗi tháng. Đề cập đến lĩnh vực chuyên môn của mình, từ trước đến nay, khi đối diện với ống kính, Từ Thanh Đào luôn ăn mặc nghiêm chỉnh. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là lần trước cô bị Trần Thời Dữ nói là cổ áo quá thấp. Ha ha, đồ cổ gì gì đó của triều đại nhà Thanh được khai quật lên mà còn quản đông quản tây, còn quản cả việc cổ áo người ta quá thấp ư, nhưng mà, nếu đã vậy, thì sau này Từ Thanh Đào vẫn chọn cách, vẹn cả đôi đường, ăn mặc kín kẽ, chứ chưa nói tới chuyện cô còn mang thân phận bà chủ hàng gia. Trong mắt người ngoài ngành tài chính nhìn vào, vẫn là dáng vẻ thanh lịch và sang trọng. Thế nên, hiện tượng mà cô cho thế giới bên ngoài thấy luôn là hình ảnh của một thành phần tri thức, thanh lịch và trí tuệ, xinh tươi và hào phóng. Chỉnh trang lại quần áo, đưa micro cho cô là cô có thể lên thẳng sân khấu đêm hội mùa xuân làm MC, dáng vẻ nổi trội vừa, nhìn vào đã thất khí chất của quốc thái dân an, nào có ai ngờ được rằng, người có hình tượng bà chủ ăn mặc như bạch cốt tinh nơi làm việc này. Thế mà khi ở riêng với nhau lại nũng nịu như vậy cơ chứ. Hơn nữa, dù khán giả chương trình là fan của Từ Thanh Đào, là người qua đường đơn thuần hoặc là anti-fan, thì tất cả đều nhất trí cho rằng, với mức độ giàu có cỡ như hàng gia, khi quay teaser dài 5 phút làm đoạn mở đầu, sao lại không khoe khéo căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cho được. Trong xã hội thượng lưu, chẳng phải ai nấy đều muốn thấy cảnh cao sang không thực tế ấy ư. Nhưng gần như đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong năm cặp đôi vợ chồng được. Sau khi kết hôn, mời đến, lẽ ra cặp đôi không thực tế nhất phải là Từ Thanh Đào, thế mà video lại sinh động nhất, chân thật nhất. Cảm giác trải nghiệm mạnh mẽ nhất, như thể là chính bản thân khán giả đã kết hôn rồi vậy. Thế nên, chưa đầy 30 phút đồng hồ, teaser của Từ Thanh Đào đã xông thẳng lên hot search. Sự mới lạ và độ tò mò mang đến cho khán giả những cảm giác tương phản, khiến độ hot tăng vượt trội. Hình ảnh trong teaser còn đang tiếp diễn, mà bây giờ lượt chia sẻ đã vượt quá 20.000, số liệu liên tục cập nhật. Từ Thanh Đào vật vã mãi mới thức dậy nổi, bình luận like cũng bắt đầu điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười chết mất, giống y như nhìn thấy dáng vẻ của chính tôi khi phải dậy lúc 8 giờ sáng vậy. Không ngờ người có tiền cũng giống như tôi, cũng không dậy nổi. Châm thuốc, JPG. Khác biệt duy nhất là chồng tôi không phải tổng tài bá đạo QVQ. Cho đến khi rời giường, hàng loạt các hành động làm nũng rồi muốn ôm của Từ Thanh Đào cũng bắt đầu châm ngòi bùng nổ bình luận like. Lượt bình luận cứ thế mà càn quét màn hình. Bình luận bay tứ tung, người ta sắp không nhìn thấy màn hình tới nơi rồi. Đến tận lúc này rồi mà Từ Thanh Đào vẫn chưa chịu mở mắt ra, như con gấu koala vậy, đeo bám lên trên người Trần Thời Dữ. Người cầm điện thoại là ông chủ. Phải nói là góc nhìn này quá sức tuyệt vời, giống y như khán giả nói vậy, trông bà chủ như đang treo trên người mình vậy. Tôi chết mất thôi, tôi hạnh phúc quá, cảm ơn ông chủ, thực sự cảm ơn ông chủ, ngọt đến nỗi Táp Bối Ninh phải hít thở bằng bình oxy. Cảm ơn, người vẫn chưa tốt nghiệp như tôi đây mà cũng cảm thấy mình như đã cưới được cô vợ xinh đẹp và bước lên đến đỉnh cao của đời người. Tôi, ôi trời ạ, Cả đời này tôi cũng không thể ngờ là tôi lại có cơ hội thử trải nghiệm thực tế ảo một ngày làm chủ tịch hàng gia. Chỉ có mỗi mình tôi chú ý đến cái chỗ nhăn nheo này thôi sao? Sao ông chủ có thể làm được chuyện này? Một tay quay phim còn một tay còn có thể ôm bà chủ lên á. Ôi cái sức mạnh của cánh tay này, đúng là sức mạnh của một anh bạn trai tốt. Ống nính còn không thèm lung lay cái nào luôn. Rất ổn định, nhìn đến mức tôi chỉ muốn đánh cho ông chồng đang ngủ của tôi một trận. JPG, đưa cho chồng tôi xem, chồng tôi nói là diễn. Đã bị tôi hung hăng dạy dỗ cho một trận, trong phần bình luận like cũng có anti-fan lẫn lộn trong đó, trong số rất nhiều bình luận chạy qua mà vẫn có thể nhìn thấy. Cái này thì có gì hay đâu mà gặm, cũng chỉ là biên tập lại rồi đưa cho tôi xem thôi mà, ai biết được là có kịch bản hay không đâu. Tuy rằng dùng lý lẽ video có kịch bản để phản bác, nhưng không cách nào phản bác được cảm giác được. Hóa thân, khi xem, với tư cách là anti-fan, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận rằng, đúng là cảm giác. Hóa thân, này mạnh mẽ thật đấy, nếu mình không có ý chí kiên định, thì chắc là mình cũng bị mê hoặc tới nơi rồi, cái này là hình tượng yêu phi quỷ quái gì vậy? Kết quả là, chỉ một giây sau khi bình luận like của anti-fan này xuất hiện, màn hình đã vang lên giọng nói mơ mơ hồ hồ không rõ của Từ Thanh Đào, còn chưa tỉnh ngủ. Chút nữa phải cắt đoạn này đi, không được để vào video cuộc sống của em. Nếu không thì hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc mà cô giáo Tiểu Đào vất vả kinh doanh sẽ bị sụp đổ. Cô nói không được rõ cho lắm, nhưng đủ để khán giả đang xem video dùng. Kính hiển vi, soi ra được, ngay lúc đó, bình luận like lại điên cuồng, cười đều một hồi lâu chẳng nề nang gì. Vất vả kinh doanh, người phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc. Người vợ cùng tôi đi đến hết đời ấy muốn mạnh mẽ. Phải cắt đoạn này đi, không được để vào video cuộc sống. Trời ạ, tôi xem video không cười chết mà xem bình luận like thì cười chết mất ha ha. Ôi má ơi, thế thì vợ không hề biết mình đã bị bán đi rồi ư. Cười chết, cái người hồi nãy nói vợ tôi diễn, cái người là anti-fan ấy, mau bước ra đằng trước hai bước xem. Bình luận like chạy dọc theo video không ngừng nghỉ, trước đến nay. Chương trình Sau Khi Kết Hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã phát sóng lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên độ hot bao phủ dày đặc như vậy. Cùng lúc ấy, đạo diễn ngồi trước màn hình máy tính cũng vui vẻ đến điên luôn rồi. May mà lúc đó mình tài cao, dũng cảm mời bà chủ, thật ra thì gan cũng nhỏ nhưng vì chống đói mà gan cũng phải to ra. Không chỉ có thế, sau khi Trần Thời Dữ thay cô đánh răng và rửa mặt, vì sợ Từ Thanh Đào nuốt kem đánh răng nên bỗng dưng anh nói ra câu đó. Đừng nuốt, nhổ ra. Bình luận like như bị lấp đầy bởi câu. Tôi không muốn hiểu trong giây lát. Và, sao tôi lại trở nên xấu xa rồi? Như thể là trời sinh ra là để tham gia chương trình này vậy. Từ Thanh Đào như đã bị thần chương trình nhập vào người vậy. Không phải là mức độ mà người bình thường có thể đạt đến được. Cuối video, hai người ở cửa Bách Nguyên Nhất Hào. Cuối cùng cũng đã đợi được đến khi tiễn Trần Thời Dữ đi làm, điện thoại vẫn nằm trong tay anh, video chỉ quay mỗi mình Từ Thanh Đào. Cô vừa đeo xong khuyên tai, đi ngang qua phòng khách. Trong video thì thấy giống như đang tiễn khán giả ra cửa vậy, cảm giác trải nghiệm rất mạnh mẽ, giống như đang chơi trò chơi thực tế ảo với góc nhìn thứ nhất vậy. Vợ của tôi tiễn tôi ra cửa đi làm đây này mọi người ơi. Cảm giác trải nghiệm rất mạnh, đã đứng dậy và đi đến cửa rồi. Trời đất, tôi mà có người vợ xinh đẹp như vậy, thì có nằm mơ thì tôi cũng phải cười đến tình. Ông chủ cao thật đấy, trời, góc nhìn này là góc nhìn 1m78 à. Thanh tiến trình, cận kề nguy hiểm, hu hu hu, còn muốn xem kiểu cuộc sống thường ngày này 100 lần nữa. Giống với Thanh tiến trình video trên YouTube hoặc Facebook mà bạn thường thấy. Không chỉ có một fan nhìn thấy Thanh tiến trình, video dần 5 phút không thể xem là ngắn. Nhưng không hiểu sao mà sau khi xem xong, có rất nhiều người chưa phản ứng lại kịp. Bây giờ thì cũng sắp kết thúc rồi. Đúng là trước đó không có quá nhiều thứ đáng để xem, nên cũng không có nhiều khán giả mong chờ đoạn sau sẽ có điều gì đó hấp dẫn. Suy cho cùng, họ đã xem video của đám tiền phỉ phỉ rồi. Hầu hết đoạn kết đều là hình ảnh thu nhỏ của một cuộc hôn nhân tốt đẹp và lời chúc phúc lẫn nhau. Cũng có thể xem đó như một cái kết hoàn hảo cho toàn bộ video. Cuối cùng còn phải chiếu logo của chương trình, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chỉ là, trong video của Từ Thanh Đào, đoạn kết có vẻ không giống với video của những người khác. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của Từ Thanh Đào, không nhìn thấy Trần Thời Dữ. Trong video, hình như Trần Thời Dữ làm động tác gì đó, khiến Từ Thanh Đào lộ ra biểu cảm hơi khó xử. Như là đang đối mặt với ống kính, hơi ngại ngùng hỏi anh. Hay là hôm nay mình bỏ đi, bình luận like chạy như bay. Bỏ đi, bỏ cái gì đi cơ, vợ à, dù bây giờ em có muốn bỏ cái gì đi thì tôi cũng không cho phép em bỏ nó đi. Mở VIP xem rồi đây này, cho tôi xem chút đã, tôi muốn xem. Giọng nói của Từ Thanh Đào tiếp tục vang lên, cuối cùng khán giả cũng biết bà chủ nói bỏ cái gì đi, cô lẩm bẩm. Hơn nữa, có ai lại quay nụ hôn chào buổi sáng trong video cơ chứ? Lúc đăng lên thì người ta sẽ cảm thấy chúng ta là vợ chồng plastic, trông vô cùng giả tạo. Dường như là không ngờ gánh nặng thần tượng của Từ Thanh Đào lại nặng đến vậy, nhưng không hiểu sao lại thấy rất tự nhiên và đáng yêu, không hề giống diễn một chút nào cả. Tôi phục sát đất luôn rồi, nụ hôn chào buổi sáng cơ á, trời ạ, đúng là gặm chết tôi rồi. Táp Bối Ninh điên cuồng thở bình oxy, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ lạ á. Có gì kỳ lạ đâu, đăng video hôn ra để các đại gia khán giả phán xét một chút đi nào. Đầu chó, xem rồi thì mới biết là nó có kỳ lạ hay không, có giả tạo hay không, vậy lúc nào thì đăng đây. Bình luận vẫn không hề ngừng lại, giọng nói của Trần Thời Dữ vang lên từ bên ngoài video. Ai nói với em là vẫn còn đang quay, không chỉ mỗi mình Từ Thanh Đào bày ra biểu cảm, này, mà bấy giờ. Tất cả các fan biết rõ là Trần Thời Dữ đang quay video cũng phải điên cuồng. Thằng nhóc nhà anh bắt đầu trở nên danh ma rồi phải không? Thế mà nghe giọng điệu của Trần Thời Dữ có vẻ vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra chút chột dạ của việc nói dối. Quay xong rồi thì không quay nữa. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Hơn nữa, em nói chuyện có lý một chút được không Từ Thanh Đào? Con người cần hai người mốt ngày để hình thành nên một thói quen, rất khó để thay đổi. Hiểu không? Bình luận like như mai nở độ 2. Quay xong rồi, không quay nữa từ lâu rồi. Định nghĩa lại từ, không quay, đi nào, ông chủ, nếu từ điển tiếng Hán mới mà không phải do anh biên soạn thì tôi sẽ không xem. Các chị em uống thuốc không tích cực nên bị sét đánh, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tôi chú ý đến câu ông chủ nói là cần 21 ngày để hình thành nên một thói quen. Thôi à, được thôi, hôn 21 ngày đúng không? Tôi cũng có thể. Má ơi, nụ hôn chào buổi sáng là viên đường tôi có thể xem được mà không mất một đồng tiền nào đó sao? Rất rõ ràng, đúng là vậy thật, Từ Thanh Đào không hề nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi nghe thấy anh không quay video, cô bèn kiễng chân lên hôn lên môi Trần Thời Dữ một cái. Dưới góc nhìn thứ nhất của điện thoại, chỉ có thể thấy Từ Thanh Đào kiễng chân lên và nghiêng người về phía trước, ngoài người người sang, đúng là có mấy ai được trải nghiệm cảm giác này đâu. Ngay sau đó, bên ngoài video vang lên tiếng hôn, thanh âm chạm nhẹ yếu ớt, bây giờ thì bình luận like cũng chạy điên cuồng rồi. Tôi chết mất thôi, tôi thực sự chết mất thôi, cảm giác trải nghiệm này đúng là quá mạnh rồi. Tôi cảm giác như mình đang được bà chủ hôn thật vậy, làm sao đây? Tốt quá đi hu hu hu, má ơi, tôi điên cuồng thè lưỡi. Không chỉ có vậy, sau nụ hôn chào buổi sáng, video vẫn còn dài tầm 15 giây nữa. Bây giờ thì nửa người của Từ Thanh Đào cũng đã ở ngoài màn hình, chắc là vì Trần Thời Dữ không giơ điện thoại lên, anh chỉ để cánh tay buông thõng tự nhiên, theo góc nhìn của điện thoại thì chỉ quay được hình ảnh hai người đang đứng đối diện nhau. Bình luận like, đây là góc nhìn của vật cương đấy à? Được rồi, tôi biết rồi, hóa ra tôi chỉ là một con chó trong nhà này. Bố mẹ của tôi rất ngọt ngào, tôi làm chó cũng thấy hạnh phúc quá trời. Gặm chết mất. Tương lai của hai người một chó chúng ta sẽ hạnh phúc. Rớt nước mắt, không còn, quay tiếp nữa, nữa, giọng nói của Từ Thanh Đào nghe cũng tự nhiên hơn rất nhiều, không hề mất tự nhiên khi đối mặt với ống kính. Chính vì vậy mà nghe vô cùng trong sáng và ngọt ngào, có thể là ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng, lúc cô nói chuyện với Trần Thời Dữ, giọng điệu nghe rất giống như đang làm nũng. Hơn nữa, bà chủ chỉ đang thản nhiên hỏi ra nỗi nghi hoặc của bản thân mình. Sao hôm nay anh không hôn đáp lại? Trần Thời Dữ cụp mắt xuống nhìn cô. Sao thế? Hơi là lạ. Sao anh lại không hôn em? Có phải là anh không yêu em nữa rồi không kêu vi kêu? Không có. Không có thật hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác thường như thế cơ mà. không lẽ là anh có chuyện gì giấu em ư? Không có thật mà. Thế thì bây giờ anh hôn em liền luôn đi. Dường như là đang hôn, Từ Thanh Đào nũng nịu như thế, hai tay đều ôm chặt lấy cánh tay của anh, cả người cũng bám lên trên người anh, bởi vậy mà ống kính hơi lắc lư mấy giây. Bình luận như mai nở độ 2, chấm, không có thật mà, tôi muốn điên thật rồi. Ông chủ à, có phải là anh không được không vậy? Anh không được thì để tôi đến hôn vợ tôi cho. Trời ạ, tôi được đây này, để tôi lên cho. Để vợ tôi đè lên tôi đi. Thế này mà cũng nhịn được á, thế này mà cũng có thể nhịn được cơ á, anh có còn là con người nữa không? Chào mọi người, vợ của tôi đang diễn cảnh làm nũng với tôi cho mọi người xem. Để tôi hôn, hôn chết vợ, má ơi tôi muốn xem quá, tôi muốn xem quá, tôi muốn hôn quá, tôi muốn hôn quá đi. Ngay khoảnh khắc này, dưới ánh mắt chan chứa mong chờ của tất cả mọi người. Màn hình điện thoại bỗng tối đen như mực, ngay trước lúc tối đen. Vì điện thoại bị lộn ngược nên trong teaser dài 5 phút, cuối cùng thì khuôn mặt của Trần Thời Dữ cũng đã chịu xuất hiện. Cũng không thể nói đấy là chính diện, chắc là 3/4 khuôn mặt. Ánh mắt anh hờ hững liếc nhìn ống kính như vậy, từ trên cao nhìn xuống, mắt phượng hơi nhếch lên, biểu cảm bình tĩnh mà tự nhiên. Nhưng mà, không hiểu sao lại có cảm giác như thể là anh đang khiêu khích. Sau đó thì hoàn toàn, video hoàn toàn kết thúc, một cách đột ngột. Tất cả mọi người đều sững sờ, như thể là không thể nào tin vào mắt mình được. Qua một hồi lâu sau, bình luận like mới nhảy ra một cái. Sau đó thì như là măng mọc sau mưa, bùng nổ. Sau khi màn hình tối đi thì tự dưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dung tục của một bà tím trong màn hình, hỏi xem là ai, ồ, hóa ra là tôi. Tới cái quần tôi cũng cởi rồi mà anh lại kết thúc ngay tại chỗ này á. Vì sao có đao thật súng thật mà không cho chúng tôi xem? Ông chủ, anh cứ nhỏ nhen như vậy à? Má ơi, tôi tức đến chết mất thôi. Không bày ra trước mặt là giả, căn bản là không hề có phúc lợi gì cả. Chị em à, có phải là do cảm giác của tôi hơi sai sai rồi không? Sao tôi lại cảm thấy, hình như ánh ông chủ đang muốn dùng ánh mắt cuối cùng đó để khiêu khích tôi? Cảm giác không sai đâu, anh ta đang khiêu khích chúng ta thật đấy. Nắm đấm cứng rồi đây này. JPG, sao anh không keo kiệt đến chết luôn đi? Để chúng tôi liếc vợ một cái thì có sao? Đừng trẻ trâu thế nữa ông chủ à, cho tôi xem video hôn môi trực tiếp. Tôi sẽ chọn tha thứ cho anh, kết cục cũng đã tới rồi, vợ xinh đẹp như thế cơ mà, đừng tự nuốt một mình như thế chứ. Đậu nành mỉm cười, chỉ là, dù bình luận like có điên cuồng oán hận như thế nào, thì teaser dài 5 phút cũng đã kết thúc tại đây mất rồi. Mà, tại giây phút này, 10 hot search đầu tiên của Weibo đã bị trailer của chương trình. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chiếm đóng, trong 10 hot search thì có đến 5 hot search có liên quan đến Từ Thanh Đào. Từ ngữ chạy trên trailer của vợ chồng nhà người ta thì vô cùng nghiêm chỉnh. Cái gì mà, đừng quấy rầy vợ chồng Phỉ Thành phát đường, Kiều Nhiễm và chồng ngọt ngào quá, vợ chồng Nha Châu lại hợp tác lần nữa. Đến lượt Từ Thanh Đào thì khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Thẻ trải nghiệm góc nhìn của tổng tài bá đạo, cô vợ cùng tôi đi đến đời hiếu thắng của tôi. Vợ, em đến lấy đi, không hổ danh là CP tiêu biểu của giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thời Dữ, anh cũng ngủ được à, hot search cuối cùng trông buồn cười vô cùng. Đến cả tên mà cũng dám gọi thẳng ra như thế, có thể thấy được rằng, cư dân mạng thời nay mà không có thuốc thì sẽ bị ép đến điên đến cỡ này. Mở kết quả tìm kiếm ra thì chỉ toàn là cảnh than khóc. Trần Thời Dữ, anh không đăng video hôn môi với vợ của tôi thì chớ. Ở cái tuổi này của anh mà cũng ngủ được ư, tôi không ngủ được. Bò trong tăm tối, kêu gào, vùng vẫy, phân liệt, thầm dục dịch nhúc nhích, lăn qua lộn lại, co người lại, la hét, giãy giụa, trầm giọng gào thét, không đủ năng lực tức giận đến mức mua 5.000 cổ phiếu của hàng gia để nuôi vợ. Vợ à! Em sống tốt là được rồi vợ ơi. Vợ à, một tuần tiếp theo đây, không có em, anh sắp không thể sống nổi tới nơi rồi này. Tiểu Nhạc Nhạc đuổi theo xe, VIP chỉ trong nửa ngày lên sóng ngắn ngủi, các diễn đàn thảo luận lớn cùng với khu vực ẩn danh đã nhanh chóng liên kết lại với nhau. Đặc biệt là, lúc trước, trong khu vực ẩn danh từng có bài đăng hơn 3.000 bình luận, bây giờ, sau khi teaser được đăng lên thì nó lại bị cư dân mạng đẩy lên. Chẳng lẽ cũng có người tin rằng ekip chương trình sau khi kết hôn có thể mời được Từ Thanh Đảo ư? Nguyên nhân bài đăng này được đẩy lên đầu chỉ có một. Là vì Lầu 2022 đã để lại bình luận. Tôi cũng chỉ là người qua đường bình thường, cũng thấy ba cái hot search. Bộ não tình yêu này trông có phần thái quá. Coi quần chúng là kẻ ngốc để lừa gạt à? Bình luận này được chủ bài đăng đích thân trả lời lại. Lầu 2021. Tôi là chủ bài đăng đây, Lầu 2022 đấy. Sau khi xem xong teaser thì đành phải đến đây để nói một câu, xin lỗi, hóa ra tôi là kẻ ngốc thật, cái anh tổng tài bá đạo trần thời giữa này mà cũng có bộ não tình yêu với tình yêu độc nhất gì gì đó luôn á. Hiện trường tự vả cấp thần này được chứng kiến và chia sẻ lại bởi tài khoản marketing, những tài khoản không ngại phiền phức và chẳng sợ to chuyện. Nói thật, thấy fan chém gió chưa phải là việc sảng khoái nhất. Sảng khoái nhất vẫn là thấy anti-fan quỳ xuống. Thế là, bấy giờ, người qua đường và fan đều vào diễn đàn ẩn danh để hóng hớt. Dưới độ hot và lưu lượng lớn như vậy, căn bản là thủy quân của Tiền Phỉ Phỉ không cách nào ứng phó hết được. Vậy là bài đăng này bị sao ra một kiểu khác. Lầu 2061, trước khi teaser được đăng tải thì tôi còn không dám nghĩ tới chuyện Trần Thời Dữ cũng có bộ não tình yêu. Châm thuốc, JPG. Lầu 2062, bạn dám tin vào chuyện, có một ông lớn có giá trị con người cao ngất ngường có không biết bao nhiêu số không đằng sau mà lại khiêu khích tôi ngay trước ống kính không? Lầu 2062, được rồi, mọi người đều biết vợ của anh xinh đẹp mà, vợ là vợ của anh, được chưa? Lầu 2064, Trần Thời Dữ dám quay thật à, chỉ là vì để khoe khoang vợ anh với chúng tôi thôi đúng không? Đàn ông, đúng là đến chết thì vẫn là thiếu niên. Lầu 2065, đồ đàn ông đáng chết. Anh thành công rồi đấy, tôi ghen tị vô cùng. Lầu 2066, cảm giác hình như lúc đầu ông chủ chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang vợ mình thôi. Nhưng anh ta lại không tài nào ngờ được rằng, cư dân mạng lại dám nói ra câu. Vợ, em đến lấy đi. Lầu 2067, má ôi, tôi cười chết mất. Trần Thời Dữ là màn lật xe đỉnh cao nhất. Lầu 2068, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu cái ánh mắt khiêu khích sau cùng đó rồi. Hóa ra là sự căm hận đầy lạnh lùng từ ông chủ. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2069, ý là đang muốn nói rằng, mối thù cư dân mạng cướp vợ là không đội trời chung á, châm thuốc. JPG, mãi cho đến bình luận cuối cùng hiện lên. Nó không thể khống chế nổi nữa, hoàn toàn tràn lan. Cho đến khi thoát ra khỏi bài đăng một lần nữa, mới phát hiện ra rằng, chủ bài đăng dẫn đầu bôi nhỏ đã tự sa ngã vào đó, bày tỏ mình đã chuyển từ anti-fan sang fan, suy cho cùng, không một ai có thể từ chối một cô gái xinh đẹp làm vợ mình được. Thế là tên bài đăng bôi đen đó đã thay đổi, từ, chẳng lẽ cũng có người tin rằng ekip chương trình sau khi kết hôn có thể mời được Từ Thanh Đảo ư? Thẳng tay đổi thành, chẳng lẽ cũng có người tin rằng Từ Thanh Đào là vợ của một mình thôi à? Lầu 1, bị, chủ bài trả lời lại. Lầu 1, Trần Thời Dữ, anh có đang xem không, đang nói anh đó. Đậu nành mỉm cười, ekip chương không ngờ một teaser mà cũng có thể kéo độ hot lên cao đến vậy. Chính bản thân Từ Thanh Đào cũng không thể nào ngờ, đương nhiên là, không một ai, được, trải nghiệm tâm trạng mất mặt trước mọi người giống như cô. Cô giáo Tiểu Đào lại làm sai gì rồi? Cô giáo Tiểu Đào chỉ muốn vui vẻ tan làm rồi xem teaser được công chiếu như thế nào. Kết quả là lại nhìn thấy hình tượng bà chủ lớn của mình hoàn toàn bị phá hủy chỉ trong một đêm. Không chỉ có vậy, ông chồng đáng tin cậy nhất của mình còn thẳng tay đâm một nhát vào sau lưng mình. Cực kỳ, xấu hổ, ngộp thở. Hơn nữa, lúc bản thân cô làm nũng thì cô không cảm thấy nũng nịu gì cả. Nhưng trong video dài 5 phút ngắn ngủi kia, đứng ở góc độ của người bên cạnh nhìn vào, đúng là trông cô nũng nịu thật. Có thể nói là vô cùng nũng nịu. Trời ạ, chẳng lẽ bình thường cô cũng nói chuyện với Trần Thời Dữ bằng giọng điệu này à? Hình như mức độ xấu hổ lại nâng lên một tầng cao mới. Cô không có dũng khí xem hết đoạn còn lại của video, thế nên vẫn chưa thể xem đến chỗ nụ hôn chào buổi sáng mất mặt đó. Buổi tối, tính tới thời điểm hiện tại thì teaser mới lên sóng khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Bây giờ chỉ mới là 10 giờ, Từ Thanh Đào vừa tan làm, còn chưa mở hot search rầm rộ đó lên để xem thì đã nhận được lời mời từ chương trình. Hóa ra là ekip chương trình không dự liệu được mùa 2 phát sóng lại có hiệu quả tốt đến vậy. Thế nên họ muốn rèn sắt khi còn nóng, tối ngày thứ 6 lại phát thêm một phúc lợi nhỏ, livestream cỡ nửa tiếng. Bốn cặp đôi vợ chồng khác cũng livestream cùng, nhưng quan trọng hơn cả là phải hỏi từ Thanh Đào, hỏi xem cô có thời gian để ở nhà livestream hay không. Tuy chuyện này khá bất ngờ nhưng đúng là tối nay từ Thanh Đào không quá bận rộn, có thể sắp xếp thời gian được. Nhưng, chỉ là cô không biết tối nay Trần Thời Dữ có về hay không. Từ Thanh Đào gọi điện thoại hỏi thăm lịch trình của Trần Thời Dữ trước. Anh đồng ý cùng cô quay chương trình, nhưng trong tiềm thức của Từ Thanh Đào, cô vẫn hy vọng mình không làm chậm trễ công việc của anh. Điều khiến người ta phải ngạc nhiên là, Trần Thời Dữ rất tích cực hợp tác quay chương trình. Thái độ vô cùng tích cực đó khiến cho Từ Thanh Đào cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi cúp điện thoại, không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến lời mà Tạ Xanh nói với cô hôm trước. Nói rằng, biết đâu Trần Thời Dữ muốn tham gia chương trình tình yêu và hôn nhân này hơn cả cậu thì sao? Vừa nghĩ đến thì đã cảm thấy không thể có chuyện này xảy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thiếu tiền đâu, chẳng lẽ chỉ là vì muốn khoe khoang tình yêu nồng thắm thôi à? Các phương tiện phát sóng trực tiếp tại Bách Nguyên Nhất Hào đã được chuẩn bị xong xuôi, sau khi ekip chương trình dặn dò Từ Thanh Đào vài cách để mở máy quay ở trong phòng khách, ngoài cửa lớn đã vang lên tiếng động. Sau khi cô hoàn thành xong bước cuối cùng, lát nữa mở công tắc là có thể kết nối trực tiếp với máy tính của ekip chương trình. Ekip chương trình sẽ kiểm soát hiện trường, xóa bỏ những bình luận like kỳ lạ bị lẫn lộn vào. Đương nhiên là, vì có phần phúc lợi cho fan hỏi đáp, thế nên phía họ sẽ sắp xếp nhân viên tương ứng trà trộn vào trong đó, tránh xảy ra tình trạng CP không có fan hỏi rồi mất mặt không có bậc thang để xuống. Nhưng vẫn cảm thấy, với độ hot này của Từ Thanh Đào, chẳng cần nhân viên phải phối hợp làm gì, chỉ cần câu hỏi của fan đừng quá đáng là được. Sau khi tiến hành buổi livestream phát phúc lợi, nửa tiếng trước khi phát sóng, ekip chương trình đã công bố lên Weibo, tạo ra một làn sóng hot hit tươi mới. Năm nhóm khách mời livestream trong cùng một thời gian, nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời gian livestream, vậy nên màn hình vẫn là một màu đen. Tạm thời khán giả cũng chưa thể đăng tải bình luận like, nhìn số lượng người chờ đến lúc livestream ở góc phải, có thể thấy được rằng, độ hot của Từ Thanh Đào vượt trội nhất. Một qua một lúc mà đã có hơn 2 triệu người vào chờ. Hơn nữa, con số vẫn còn tiếp tục tăng lên với tốc độ khủng bê không, cứ mỗi một giây trôi qua lại tăng thêm mấy nghìn. Khi Trần Thời Dữ quay về nhà, anh đã nhìn thấy cảnh tượng thế này. Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Đào livestream, chắc là vì hơi căng thẳng, thế nên cô cứ đứng ở trước gương điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân. Tất nhiên là cô cũng đã chú ý đến anh, bình thường thì nên có một cái ôm. Mà đúng là thế thật, Từ Thanh Đào đã ôm anh, dùng khí thế hung hăng mà nhảy cẫng lên người anh, cánh tay cố gắng ghì chặt tay anh lại. Đồ lừa đảo. Vừa nói thế thì Trần Thời Dữ đã biết cô muốn tính toán món nợ gì với anh rồi. Khuôn mặt Từ Thanh Đào vì xấu hổ nên đỏ ửng lên, vốn dĩ cảm giác xấu hổ trước mặt mọi người đã dần tan biến đi rồi. Nhưng bây giờ, khi ở trước mặt Trần Thời Dữ, cảnh tượng diễn ra trong video 5 phút mở đầu cứ thế mà lần lượt. Hiện nguyên hình, trong đầu cô, có muốn vứt bỏ ra sau đầu cũng không được. Trần Thời Dữ tiện đà ôm lấy cô, cười hỏi, sao lại là kẻ lừa đảo? Từ Thanh Đào tức đến chết mất thôi. Sao anh lại đăng mấy cảnh quay đó lên chứ? Chẳng phải em bảo anh xóa đi rồi à? Ôm cô như thế, Trần Thờ Dữ không có chút áp lực nào cả. Anh ngồi lên trên ghế sofa. Theo quán tính, Từ Thanh Đào chợt ngã vào lòng anh. Từ thế này thường hay tồn tại vào lúc nửa đêm, khiến cho cô thấy hơi xấu hổ. Nhưng bây giờ thì thanh toán nợ nần vẫn quan trọng hơn. Đúng vậy, Trần Thời Dữ nhìn cô, trông vô tội cực kỳ. Nhưng không có ai dạy anh cách xóa video. Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ tiếp tục nói. Bởi vì bận rộn làm việc, kiếm tiền nuôi vợ. Từ Thanh Đào, anh thời tiểu dữ nào đó hít một hơi khí lạnh. Cũng biết cách giả vờ lắm đấy. Với kỹ thuật diễn xuất này, suýt thì đã đoạt được giải thưởng cây chổi vàng. Họp hành cả một ngày, đúng là thấy hơi mệt rồi. Thảo mai trong các loại thảo mai. Thời tiểu dữ. Đừng cho rằng anh tỏ vẻ đáng thương là sẽ có tác dụng TVT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng Từ Thanh Đào vẫn chấp nhận được dáng vẻ này. Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt nhớ ra rằng, Đúng là Trần Thời Dữ không biết cắt ghép video thật. Mấy năm nay anh luôn bận rộn đối phó với Trần Kiều, làm gì có thời gian để học mấy cái này cơ chứ. Từ Thanh Đào bỗng mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Thế thì anh cũng nên nhắc nhở ekip chương trình một chút chứ, để bọn họ cắt cảnh đó ra, bị cư dân mạng nhìn thấy rồi. Em thật sự mất mặt chết mất. Anh sẽ nhắc phía công ty giải trí Đào Tử, Trần Thời Dữ nói, nghe vô cùng nghiêm túc. Ekip chương trình không chặt chẽ nghiêm cẩn, thế này thì cần phải chấn chỉnh lại cho thật tốt. Sau đó thì đạo diễn ekip chương trình được ông chủ yêu cầu là không cần cắt gì cả, cứ trực tiếp đăng lên làm teaser. Không hiểu sao tự dưng cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, rùng mình một cái, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Giọng điệu của Trần Thời Dữ nghiêm túc, như thế là đã lừa gạt được cô rồi. Thật ra từ Thanh Đào cảm thấy mình không phải là kiểu người dễ bị lừa gạt đó, nhưng mà, cái anh Trần Thời Dữ này, thái độ nói chuyện trông đứng đắn vô cùng, có đôi lúc cô hoàn toàn không biết, rốt cuộc là anh đang nói thật hay là đang nói đùa nữa. Nghi hoặc đáp lại một câu, cũng không hẳn, em cảm thấy bọn họ vẫn có trách nhiệm rất cao mà. Nghĩ lại một chút rồi bổ sung thêm, thì là, lần sau đừng đăng kiểu tư liệu này lên nữa, trông em y như là thiểu năng vậy. Thiểu năng gì chứ, Trần Thời Dữ véo má cô, sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu vậy nhỉ? Từ Thanh Đào, có phải anh có filter với vợ anh rồi phải không? Em không cảm thấy, Trần Thời Dữ chậm rãi nói. Cư dân mạng sẽ chỉ hâm mộ anh sao lại có cô vợ nhỏ đáng yêu như cô giáo Tiểu Đào à? À, đủ rồi đó thời Tiểu Dữ. Cái kiểu lời nịnh nọt kiểu này nói một câu thì được. Nói nhiều thì ngọt ngấy luôn đó. Từ Thanh Đào nghe đến nỗi cả lỗ tai cũng đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ. Cư dân mạng có bị thiểu năng đâu, nào có ai ảo tưởng sức mạnh giống anh chứ. Thật ra cô đã định hung hăng mỉa mai thời Tiểu Dữ. Anh không cảm thấy lời nói này của anh nghe rất giống như phiên bản biến hình của cư dân mạng biết chúng ta trong sáng như vậy không? JPG, nhưng cô giáo Tiểu Đào rất sợ. Cô giáo Tiểu Đào không dám. Sau khi xác nhận livestream tầm 15 phút với Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào không dám lười biếng nằm trong lòng anh nữa. Vội chỉnh trang lại quần áo, cô lo lắng rằng, với trình độ độc mồm độc miệng này của Trần Thời Dữ, liệu anh có thể thích ứng với việc phải tiếp xúc với cư dân mạng hay không? Thế là cô vội bảo anh rằng, lúc livestream thì cố gắng nói càng ít càng tốt. Còn 5 phút trước lúc chính thức livestream, WeChat của Trần Thời Dữ rung lên một chút, là Tần Phong gửi tin nhắn thoại sang cho anh. Chuyện anh tham gia chương trình giải trí cũng không phải là bí mật gì. Mấy anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn cũng vui vẻ hóng hớt, chưa từng thấy Trần Thời Dữ tham gia chương trình giải trí bao giờ. Giọng nói nghe, ngứa đòn, của Tần Phong vang lên. Người em à, nghe nói tối nay cậu livestream hả? Trần Thời Dữ biếng nhác đáp. Là chị dâu cậu livestream, nhớ phóng tên lửa. Tần Phong oán thầm một câu trong lòng. Người cổ hủ như cậu mà cũng biết phóng tên lửa trong livestream à? Có thể thấy rằng, anh đã mất rất nhiều công sức để tìm hiểu. Trần Thời Dữ lười lãng phí thời gian với anh ấy. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi, tối nay cậu lướt Weibo chưa? Trần Thời Dữ nhướng mày, với cái thái độ này của anh, vừa nhìn là biết ngay, anh chưa lướt Weibo. Đúng thật là trước đến nay Trần Thời Dữ không có thói quen lướt Weibo. Tần Phong vừa thấy thế thì cũng vui vẻ hẳn lên, giọng nói mang theo ý cười. Thế cậu đừng xem hot search nhé, người anh em à. Là vì muốn tốt cho cậu thôi. Tối nay, lúc livestream ấy, nhớ chú ý cảm xúc. Trần Thời Dữ, cậu có ý gì? Tần Phong hóng hớt không ngại lớn chuyện, hít vào một hơi, sau đó dùng giọng điệu nghe cùng. Ngứa đòn, mà nói, không có gì đâu, chỉ là, bỗng dưng không hiểu vì sao ứng dụng WeChat này sao lại xanh đến thế thôi. Không hiểu Tần Phong muốn bày tỏ ẩn ý gì thông qua cái giọng điệu quái lạ ấy nữa. Thời gian cứ trôi qua. Đã chính thức đến 10 giờ 30 phút, livestream của 5 cặp đôi khách mời lập tức mở ra. Đồng thời, hàng trăm hàng nghìn bình luận like cũng trôi vào trong livestream. Nếu như nói rằng, một giây trước anh vẫn không hiểu ý nghĩa mà Tần Phong muốn truyền tải, thế thì vào khoảnh khắc nhìn thấy bình luận like, Trần Thời Dữ hơi đơ ra một chút, đến mí mắt cũng không nhướng lên nổi, tầm mắt như bị đóng đinh lại vậy. Chỉ thấy hàng trăm, hàng nghìn bình luận like trong livestream. Tuy nhiều thật đấy, nhưng không hẹn mà gặp, dường như chỉ nói, chỉ chạy một câu duy nhất. Ông chủ, anh đến rồi à? Chính thức thông báo với anh rằng, vợ của anh đã là của chúng tôi rồi. Đậu nành bắn tim, sao thế? Có gì đó hơi sai sai, sao không giống những gì anh nghĩ vậy nhỉ? Cách chương.